bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, hỏi sách. Chu Văn cười tự nhiên là Chu Dương nhìn sự tình quá mức mặt ngoài. Lĩnh Nam Ba Tông, từng ấy năm tới nay như vậy. Mọi người hiểu rõ, mặc dù triều đình thời khắc đều nghĩ triệt để đem những tông môn này thế lực loại trừ. Triệt để trưởng khống toàn bộ thiên hạ 19 cái châu phủ. Nhưng cùng những này quen thuộc địa phương đại tông so sánh. Ngũ Liên Yêu Giáo bực này thần bí không biết ngọn ngành thế lực. Liền càng thêm nhưng lo lắng. Nhất là này dạy thực lực vậy mà như thế kinh người. Có thể tùy tiện xuất động nguyên đan cao giai chiến lực. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên tọa sơn quan hổ đấu chuyện như vậy. Quyết không thể làm. Tam đệ lời nói mặc dù rất có đạo lý. Nhưng lại cũng không phù hợp. Tối thiểu, tại bọn hắn biết rõ ràng Ngũ Liên Yêu Giáo thực lực trước đó. Không thể cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới. Nếu không, nếu là đi chênh lệch liền sai. Ngược lại để Ngũ Liên Yêu tà thế lực càng thêm lớn mạnh. Chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Phụ hoàng, ta cũng cảm thấy tam đệ ý nghĩ quá mức ngây thơ. Cùng kia ba tông so sánh, Ngũ Liên Yêu Tà mới là cái họa tâm phúc. Này yêu dậy cổ động phàm tục loạn dân. Tại lĩnh Nam Tam Châu chi địa thế lực khổng lồ. Thậm chí chính là Trung Nguyên các châu cũng đều. Ngũ Liên Yêu Tà hoạt động vết tích. Đủ để chứng minh này dậy mới là cái họa tâm phúc. Cho nên, ta tán thành cửu thúc đề nghị. Triều đình điều động một chi ẩn long vệ tiến về lĩnh Nam. Cùng ba đại tông môn hợp lực. Cộng đồng đối phó Ngũ Liên Yêu Giáo. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Thành cũng mở miệng nói ra. Đương nhiên hắn đồng dạng là không lưu tình chút nào đả kích tam đệ. Đế vị chỉ có một cái. Có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng là cực tốt. Huống hồ, cửu hoàng thúc đã sớm nói rõ sẽ ủng hộ hắn thượng vị. Cho nên cửu hoàng thúc đề nghị triều đình phái người tiến đến lĩnh Nam hiệp trợ càn quét Ngũ Liên. Yêu ta. Hắn tự nhiên là tán đồng. Các ngươi nói cũng không tệ. Càn Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía mình nhị nhi tử nói ra. Như vậy, ngươi cảm thấy hẳn là điều động ai đi lĩnh Nam phù hợp. Nhị hoàng tử trầm ngâm sau một lát. Mở miệng nói ra. Phụ hoàng, ta cho rằng từ Tiết Công Công đi thích hợp hơn. Tiết Công Công là áo tím đại thái giám. Là Càn Hoàng tâm phúc. Có thể nói quyền cao chức trọng, càng là một vị nguyên đan cấp cao thủ. Người này càng đi theo Càn Hoàng nhiều năm, đề nghị người này tiến đến, chính là không thể thích hợp hơn. Đại hoàng tử Chu Văn lại là một trận cười lạnh, nhị đệ tam đệ hai người này. Một cái chí lớn nhưng tài mọn, một cái tự cho là đúng. Căn bản là không có cách lĩnh hội đạo bá thế hoàng quyền chân ý. Nếu muốn luyện thành cái môn này thần công. Tự nhiên là vương đạo bá ý, càn cương độc đoán mới được. Cho nên, hôm nay nhìn như hỏi sách cùng bọn hắn ba người, có khảo giác bọn hắn ý tứ ở bên trong. Nhưng nói cho cùng, làm sao đối phó lĩnh Nam Ba Tông cùng Ngũ Liên Yêu Giáo. Thậm chí còn có vị kia dụng ý khó dò cửu hoàng thúc. Tự nhiên là muốn phụ hoàng tự mình quyết đoán mới là hiểu rõ thánh ý, bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. Càn Hoàng lập tức có quay đầu nhìn về phía hai vị khác hoàng tử. Lão đại, lão tam, các ngươi nói sao? Ta cũng cho rằng Tiết Công Công là người chọn lựa thích hợp nhất. Vừa mới mặc dù bị hai người, ca ca rơi xuống mặt mũi. Nhưng là Chu Dương dưỡng khí công phu không yếu. Tự nhiên cũng sẽ không vì phản đối mà phản đối. Tốt, đã các ngươi đều cảm thấy Tiết Công Công phù hợp. Vậy liền để hắn đi thôi. Càn Hoàng dứt lời, cũng không để ý tới ba người, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, hai vị khác hoàng tử một mặt hai mặt nhìn nhau, không biết nơi nào lại đắc tội phụ hoàng. Thần kinh, hoàng thành một góc, Dục Tú Viên, Chu Tâm Giao từ khi thương thế khỏi hẳn, rời đi Thiên Hỏa Tông, thuận tiện đem đệ đệ thu xếp tốt về sau. Liền lại về tới cái này một tòa chiếc lồng ở trong. Lúc đầu, tại Càn Hoàng an bài xuống, nàng lẽ ra không nên trở về. Nhưng ở đạt được món đồ kia về sau, nàng lại mình trở về. Nơi này là thiên hạ quyền lợi tập trung chi địa. Chỉ có ở chỗ này nàng mới thu hoạch được nhanh nhất tu hành tốc độ. Giờ phút này, Chu Tâm Giao vừa mới kết thúc một ngày tu hành. Nàng vận chuyển pháp lực quét tới một thân vẻ mệt mỏi. Đồng thời bằng vào từ ngày đó chân dài ở trong học được kỹ xảo. Đem bởi vì tu luyện mà sinh ra hoàng đạo long khí đều thu liễm. Lần nữa khôi phục cái kia có chút mềm mại bộ dáng. Bởi vì, nàng cảm ứng được có người đến. Mà lại nhân số còn không ít. Quả nhiên bất quá một lát. Càn hoàng tại hai cái áo đỏ thái giám theo hầu dưới. Đi tới xuất hiện trước mặt Chu Tâm Giao. Nữ nhi lại tại ngắm hoa sao. Càn hoàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngữ khí ôn nhuận mà hỏi. Càn hoàng xem xét cẩn thận một hồi. Hắn luôn cảm thấy lần này trả lời thần kinh về sau. Dĩ vãng cái kia mềm mại lại tính tình mềm yếu nữ nhi thay đổi một cái bộ dáng. Vẫn như cũ là cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng là khí tức trên thân lại tựa hồ như là càng phát thâm thúy. Nữ nhi tham kiến phụ hoàng. Chu Tâm Giao liền vội vàng đứng lên. Cung kính hành lễ. Ngữ khí cung kính hữu lễ. Không cần đa lễ. Càn hoàng có chút khoát tay. Ra hiệu Chu Tâm Giao đứng dậy. Nhìn xem cái này đi. Lập tức, Càn hoàng đem một bản tấu chương đưa cho Chu Tâm Giao. Chính là trước đó kia một bản tấu chương. Trước đó ta đã hỏi qua ngươi ba người ca ca. Bọn hắn đều cảm thấy hẳn là để Tiết Công Công mang một đội ẩn long vệ quá khứ. Sau đó, Càn hoàng tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, việc này tự có ngài Càn Cương độc đoán. Nữ nhi không dám nói bừa, Chu Tâm Giao cúi đầu nhìn xem trong tay tấu chương. Sau đó không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha, người ba người ca ca vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngũ Liên yêu giáo tất nhiên là cái họa tâm phúc. Nhưng các ngươi cửu hoàng thúc thế nhưng không phải đèn đã cạn dầu. Lĩnh Nam Ba Châu, địa thế đặc thù, nếu có tâm, chính là cắt cứ là vua. Cũng là dễ như trở bàn tay. Càn hoàng lại là không có để ý Chu Tâm Giao kia rõ ràng có chút qua loa. Thái độ, tự mình mở miệng nói ra. Hắn ngày giờ không nhiều. Nếu là sau khi hắn chết, tân hoàng vô luận là ai? Chỉ sợ đều ép không được vị kia lĩnh Nam Vương. Cùng lúc đó, lĩnh Nam Chi Địa, Nam Ly Châu, Thiên Hỏa Tông, Bắc khu phía sau núi. Nơi nào đó phong cảnh tú lệ Chi Địa. Khương Thần cầm trong tay một cây cần câu, ngay tại một chỗ hồ nước bên cạnh câu cá, theo vạn hỏa khung thiên đại trận được chữa trị, những cái kia tụ hỏa linh trận trên cơ bản liền đã mất đi tác dụng. Tự nhiên cũng liền không cần hắn cái này hỏa công tạp dịch mỗi ngày đều đi giữ gìn. Hiện tại, cũng liền mỗi tháng đi dò xét một lần liền tốt, dù sao hắn không về tạp dịch viện quản. Tông môn ở trong cũng không có muốn triệt tiêu hỏa công điện ý tứ. Mà bây giờ lại không cần hắn mỗi ngày đi giữ gìn linh trận. Cho nên Khương Thần tự nhiên cũng liền cơ hồ biến thành toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong nhàn nhã. Nhất người, tốt tốt, đừng có gấp, lập tức liền câu được. Khương Thần một bên lung lay lưỡi câu. Một bên nhàn nhạt đối bên cạnh Miêu Yêu nói. Thủ pháp của hắn phi thường thuần thục. Cơ hồ có thể nói là hạ bút thành văn. Đương nhiên hắn cũng không có sử dụng pháp lực. Cũng không hề dùng thần thức đi cảm ứng nước hồ dưới mặt đất cá. Dù sao như thế coi như sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Phần phật, rất nhanh, một con cá lớn nhảy ra mặt nước. Bị câu lên bờ tới. Khương Thần khóe miệng phác họa lên một vòng ý cười. Cổ tay rung lên, liền đem con cá kia vứt xuống một bên Miêu Yêu trước mặt. Quả nhiên là mèo, liền cự tuyệt không được cá. Khương Thần nhìn xem đã không quan tâm bắt đầu khối lớn đóa to lớn. Miêu Yêu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.